Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 728, Lục Tuân đến rồi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm thu dọn đồ cho đứa bé xong, buổi tối đem nước cho Thẩm Nghiên ngâm chân, rồi bảo cô đi ngủ sớm ban đêm, hai mẹ con ngủ cùng một phòng, sợ Thẩm Nghiên có động tĩnh gì mà bà không biết nửa đêm đầu. Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy bụng hơi đau âm ỉ, cũng không thấy khó chịu gì. Nhưng đến nửa đêm, bụng Thẩm Nghiên bắt đầu đau, nhận ra điều gì đó, cô vội vàng đẩy mẹ Thẩm bên cạnh. Thẩm Nghiên vừa có động tĩnh là mẹ Thẩm đã thức dậy, lúc này bật đèn lên, phát hiện nước ối đã vỡ. Bà lập tức không nói năng gì nữa, xuống giường giúp Thẩm Nghiên mặc quần áo, rồi tự mình mặc quần áo đi tìm Thẩm Trường An. Còn ba, em gái con sắp sinh rồi, con dậy nhanh lên. Dạ, con ra ngay. Thẩm Trường An nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo rồi đi qua. Lúc này, Thẩm Nghiên đang ngồi dựa vào thành giường, không ngừng điều chỉnh nhịp thở. Em gái, em có sao không? Cố nhịn một chút, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện. Đúng vậy, con đưa em gái con đi đi. Mẹ Thẩm tay cầm đồ, bảo Thẩm Trường An bế Thẩm Nghiên lên, rồi mấy người chuẩn bị đến bệnh viện. Diệu Diệu Thần Kỳ lúc ra ngoài, Trình Lão Thái cũng đi ra, nhìn thấy Thẩm Trường An đang bế Thẩm Nghiên, vội vàng nói. Sắp sinh rồi à, Trường An, con đi lấy xe đạp, như vậy nhanh hơn. Thẩm Trường An sốt ruột quên bẵng mất, đặt Thẩm Nghiên xuống, đi lấy xe đạp trong nhà, nhưng vừa mở cửa, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa. Lục Tuân vội vàng trở về, ban đầu đến trước cửa, nghe thấy tiếng động, định gõ cửa, ai ngờ cửa lại mở ra, nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Nghiên dựa vào mẹ Thẩm, vẻ mặt đau đớn, anh lập tức hoảng hốt. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, Thẩm Nghiên đau đến mức mặt mày nhợt nhạt, lúc này hình như cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng lại tưởng mình nghe nhầm, không ngẩng đầu lên nhìn. Mãi đến khi người đó xuất hiện trước mặt cô, ôm chặt lấy cô, Thẩm Nghiên mới phát hiện, thì ra không phải cô nghe nhầm. Lục Tuân thực sự đã trở về. Ôi chao, Tiểu Lục, cuối cùng con cũng về rồi. Nhanh nhanh nhanh, Tiểu Nghiên sắp sinh rồi. Nhanh bế con bé lên xe đạp, chúng ta đến bệnh viện ngay. Vâng, Lục Tuân trực tiếp ném hành lý xuống, rồi nhẹ nhàng bế Thẩm Nghiên lên, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sau xe đạp, Thẩm Trường An đạp xe. Lục Tuân chạy theo phía sau, tay ôm chặt lấy Thẩm Nghiên. Để cô có chỗ dựa, Thẩm Nghiên cũng dựa vào anh suốt dọc đường, Lục Tuân chạy theo phía sau. May mà chỗ này cách bệnh viện không xa, chỉ là đường khó đi, cũng chỉ mười mấy phút là đến bệnh viện. Xe vừa dừng lại, Lục Tuân liền bế cô chạy vào bệnh viện. Y tá trực ban nhìn thấy, vội vàng bảo người đẩy giường đến, sau đó gọi bác sĩ, đưa vào phòng khám trước. Vì cổ tử cung vẫn chưa mở, chỉ có thể chờ đợi, Thẩm Nghiên liền ở lại phòng bệnh. Lúc này, dưới ánh đèn mới phát hiện, đầu cô toàn là mồ hôi, Lục Tuân cũng không khá hơn là bao. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn Thẩm Nghiên như vậy, anh không khỏi nhỏ giọng nói. Xin lỗi em, anh về muộn, em còn đau không? Thẩm Nghiên cười lắc đầu. Bây giờ không đau nữa, sao anh lại ở trước cửa? Anh định đến thăm em, sau đó mới đến nhà khách, không ngờ tối nay em lại sinh. Trước đây anh còn sợ không kịp. Nói xong, anh tự mình cười. May mà, bây giờ vẫn còn kịp, anh còn có thể chứng kiến con chào đời. Cách chương.